Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 75, UU giúp anh đánh người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Jin Betae, Thiên Bách Nguyệt. Nếu như muốn xếp hạng các loại bóng ma tâm lý trong cuộc đời mới 3 tuổi rưỡi của UU thì khoảnh khắc bị con bồ nông kia ngoạm vào miệng nhất định sẽ nằm trong top 3. Bé xem cậu ấy là bạn bè nhưng mà cậu ấy lại muốn ăn thịt bé. UU bị dọa đến ngốc luôn, trong cái đầu nhỏ của bé đều là hai chữ xong rồi. Đầu của bé bị ngỗng ngỗng ngoạm vào miệng, có phải bé sẽ trở nên ngốc nghếch hơn nữa hay không? Cũng may nhân viên an ninh đang ở gần đó, bồ nông chỉ mới ngoạm UU được vài giây thì họ đã nhanh chóng đến cậy miệng con bồ nông đang phát điên muốn ăn thịt người để giải cứu đứa trẻ đang bị ngậm trong miệng nó. Sau khi con bồ nông kia bị nhân viên an ninh cậy miệng và cưỡng chế mang đi, UU mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cuối cùng tầm mắt cũng đã nhìn thấy một ít ánh sáng. Không sao chứ, đọc full tại dembuon.vn, UU vội vàng đi lên an ủi nhóc ta. Anh tiểu tỏa đừng khóc nha, là ai ức hiếp anh, UU giúp anh đánh người đó có được không? Tiểu tỏa u oán nhìn bé một cái. Hừ, 27, 10, 2021 cách chương.